Di Đà Phật. Bữa nay là kết thúc cái bộ kinh Bát Đại Nhân. Bát Đại Nhân Giác là cái bộ kinh này Đức Phật dạy 8 cái điều mà để cho các cái bậc đại nhân, các cái hàng Bồ Tát y cứ vào đó mà học, mà tu, mà giác ngộ, trở thành những bậc đại nhân, những bậc Bồ Tát. Rồi Bát Đại Nhân Giác. Thế thì bữa hôm nay là cái bữa kết thúc. Nhân đây thì tôi cũng là nói cho, giải thích cho các Phật tử để ý về cái câu mà niệm Phật đầu tiên của chúng ta mà vừa niệm đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu nó tuy nó đơn giản như thế nhưng mà có khi Phật tử hỏi các vị nói không có được thôi nha. Ví dụ như nó Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vậy là Nam Mô là gì? Thì Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là sao? Có thể các vị chưa nói được nữa đó. Ở đây có vị nào mà có thể nói được không ha? Có ai thuộc kỹ cái đó chưa ha? Tôi nghĩ là nhiều người chưa thuộc lắm đó. Thậm chí có những người mà học cái chữ Nho mà. Học chữ Nho là cái chữ Nam Mô, tức là chữ Nam Vô. Nhìn vào cái chữ Nam Vô, rồi ta có nghĩa ta nói cái nước Việt Nam không có Phật. Ông Phật này là người ở bên Ấn Độ, ở nước khác, chứ ở nước Việt Nam không có Phật. Có những người ta hiểu chữ Nho là ta cắt nghĩa kiểu như vậy. Cắt nghĩa vậy là hoàn toàn là sai lầm. Thế thì chữ Nam Mô là gì? Trước hết ta tìm hiểu chữ Nam Mô cái đã. Chữ Nam Mô đó là dịch âm của cái chữ Phạn. Dịch có 2-3 âm là thông thường là ta đọc là Nam Mô. Rồi có chỗ ta dịch cái chữ Nam Mô đó, nhưng từ Nam Mô đó bằng cái từ là nắng mồ. Ví dụ nắng mồ với đa bà già đó, ta bị giả tha. Thì chữ nắng mồ đó cũng là tức là cái nghĩa dịch âm của chữ Nam Mô. Hoặc là Nam Mô hoặc là nắng mồ giống nhau ha. Vậy cái nghĩa nó là sao? Thì cái chữ đó là tại vì nó có nhiều nghĩa. Vì vậy mà trong khi dịch kinh ra đó thì cái đời nhà Đường, nhà Huyền Tang mà là một vị Tam Tạng Pháp Sư mà dịch kinh từ chữ Phạn mà ra chữ Hán đó. Từ chữ Phạn ở bên Ấn Độ hồi xưa mà ra tiếng chữ Trung Hoa, chữ Hán đó, thì người ta có phân loại ra có những cái từ mà nó nhiều nghĩa quá mà nó không dịch. Bởi vì cái chữ Nam Mô đó nó có thể dịch là đại để là nó có thể 6 nghĩa nha. Có thể dịch là 6 nghĩa là quy y, là quy mạng, là cung kính, lễ bái, cứu ngã, độ ngã. Nó có 6 nghĩa như vậy. Chẳng hạn như đó mình nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì có nghĩa là con xin quy y, quay về nương tựa với Đức Phật Thích Ca. Thế thì đó là mình lấy cái nghĩa quy y. Rồi cái nghĩa thứ hai là cái nghĩa quy mạng. Nếu mình về đọc Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật thì có nghĩa là con xin đem hết thân mạng này quay về nương tựa với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nghĩa là con người gửi gắm cái cái thân mạng của mình, cái tâm hồn của mình hiến dâng cho Đức Phật và nguyện nghe lời theo Phật để mà tu hành. Thì con xin đem hết cái thân mạng này quay về nương tựa với Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là nghĩa quy mạng. Rồi cũng có những cái câu mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật mà với ý chí tha thiết, chí thành cầu nguyện Phật, để mà có cái ý niệm là mình như là mình van xin nhờ Đức Phật gia hộ cho mình đó. Thì lúc bây giờ ta dịch cái chữ Nam Mô nó có nghĩa là cứu ngã hay là độ ngã. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật có nghĩa là cúi xin Đức Phật Thích Ca cứu cho con, cứu độ cho con. Thế thì chữ Nam Mô trường hợp đó là dùng cái từ coi như là cứu ngã hay là độ ngã. Rồi có cái từ rồi dịch cái nghĩa là lễ bái. Ví dụ như mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật thì với cái nghĩa lễ bái thì có nghĩa là con xin lễ bái, cúi đầu và lễ bái Đức Phật Thích Ca. Đây nó có nhiều nghĩa như thế. Thì nói chung lại là dầu sáu cái nghĩa đó đều là cái nghĩa mà đem trọn cái tâm hồn của mình, mình tỏ cái lòng chí thành cung kính, có nghĩa là cầu nguyện, có nghĩa là thành khẩn với một đấng bổn sư của mình. Và này chữ Nam Mô nó có nhiều nghĩa như vậy, cho nên là nếu mà dịch một nghĩa là quy y hay là cung kính hay lễ bái hay cứu ngã độ ngã hay quy mạng, một nghĩa nào cũng đều không hết được cái nghĩa của cái chữ Nam Mô. Như vậy mà cái cấp dịch kinh của ngài Tam Tạng Pháp Sư Quyền Sang đó, người ta liệt nó vào cái thành phần gọi là đa hàm bất thiên, nghĩa là cái từ nào mà nó nhiều nghĩa quá không dịch để nguyên vậy. Bởi vì dịch ra là một nghĩa nào đó thì nó có một phần sáu của cái chữ Nam Mô thôi, ví dụ vậy. Đây. Do đó cho nên là ý nghĩa chỉ quy là vậy đó, có nghĩa là chí thành cung kính quy mạng lễ bái cầu mong Đức Phật cứu độ. Rồi cái chữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni đó nè, chữ Thích Ca Mâu Ni thì các vị ai cũng hiểu rồi, đó là cái tên họ của Phật, tên họ dòng dõi của Đức Phật. Trong đó có cái chữ bổn sư ha, chữ bổn sư tức là Đức Phật của Đức Phật Thích Ca đó là ông thầy, là ông thân giáo sư của chúng ta, của tất cả mọi người. Bổn sư là ông thầy của mình, ông bổn sư tức là ông thầy ruột của mình. Do đó cho nên là Đức Phật Thích Ca thì mình trọng kính, thì mình gọi Đức Phật là đấng bổn sư từ phụ, kể như là đấng cha lành của mình. Nam Mô Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, kính quý như là đấng cha lành. Nhưng mà riêng về Đức Phật thì Đức Phật tự coi mình như là đàn anh thôi, hoặc là như là bậc thầy, bậc bổn sư thôi, chứ ngài không có đưa ngài lên cao lắm đâu. Đức Phật không có tự đưa ngài lên cao, không có. Một vị thầy, một đàn anh. Vì vậy mà muôn đời, cách đây 25 thế kỷ thì là những người hồi xưa trực tiếp với Đức Phật thì cũng coi Đức Phật là bậc bổn sư, là bậc thầy. Rồi cách đây sau 25 thế kỷ tới ngày nay của chúng ta thì đối với tất cả mọi người cũng niệm bổn sư Thích Ca, nghĩa là cũng bậc đàn anh, cũng bậc thầy vậy thôi. Chứ Đức Phật không có chịu đưa mình lên thành một bậc thiên liêng cao cả gì, siêu nhiên không có. Cho nên gọi là bổn sư. Vì vậy cho nên mọi người đối với Đức Phật, giàu lớn giàu nhỏ, Đức Phật đều là một vị bổn sư, là một vị thầy ruột vậy đó. Thì tôi nói thêm nữa, cái ý nghĩa của cái chữ Nam Mô mà nó giống như bên Công giáo, người ta có cái bài kinh nào người ta cũng có cái chữ Amen. Ví dụ như bên kinh kia nó kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ mọi nữ đại gia Giêsu con lòng và lòng phước lạ thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là trái có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. À, cái chữ Amen ở sao vậy đó? Chữ Amen nó cái nghĩa nó cũng nhiều nghĩa, là sống kính, là cung kính, là lễ bái, là cứu ngã, là độ ngã, giống như chữ Nam Mô của ta. Tất cả những cái tấm lòng cung kính nào, cái nghĩa nào mà có ý nghĩa cung kính là dồn vô cái Amen hết. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhớ nhân cha và con và Thánh Thần. Amen. Thì Amen nó có nghĩa giống như cái Nam Mô. Thế thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì là con xin cúi đầu lễ bái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ý nghĩa là vậy thôi. Con xin đem hết cái tâm thân tâm tánh mạng này qua về nương tựa với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nại để là như vậy đấy. Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là con đem hết cái thân tâm này qua về nương tựa với Đức Phật A Di Đà, ý nghĩa là vậy đó. Rồi cái bài kệ khai kinh đó, sẵn đây tôi đọc cái bài kệ khai kinh, tôi giải thích cho Phật tử biết những cái căn bản đó mà. Bởi vì bữa nay là coi như là khóa sổ hết cái bộ kinh Bát Đại Nhân Giác đó, mà phải giờ nó còn rộng rãi. Ví dụ như niệm ba lần Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rồi, cái là đọc cái bài kệ ha. Vô thượng thậm thâm di diệu pháp, bá thiên dạng kiếp nang tao ngộ, nhã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Tôi gọi đó là cái bài kệ khai kinh. Thành ra khi mà đọc rồi là các vị đừng có đọc cái chữ khai kinh kệ ha. Ví dụ như đến mở niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đọc ba lần vậy là vô thượng thậm thâm di diệu pháp, ba thiên dạng kiếp nang tao ngộ, vân vân. Chứ đừng có đọc cái chữ khai kinh kệ vô lỏng. Chữ khai kinh kệ là cái nghi thức mà các vị tổ người ta sắp đặt đó, tới chỗ đó thì gọi là cái bài kệ khai kinh. Cái bài kệ đó trước khi tụng kinh là mình đọc cái bài đó để mình tán thán, mình xưng vương cái ý nghĩa sâu xa của kinh. Thành ra cái chữ mà khai kinh kệ đó đừng có đọc vô. Cái gì là cái bài đó vô thượng thậm thâm di diệu pháp, nghĩa là gì? Nghĩa là cái giáo pháp và của Phật nói ra này nè, nó sâu xa, nó thậm thâm di diệu, tức là nó sâu xa, rất là sâu xa, nó rất là màu nhiệm. Chứ bằng vô thượng thậm thâm, sâu xa màu nhiệm, mà không còn cái sâu xa màu nhiệm của kinh, của sách nào mà hơn được cái màu nhiệm sâu xa của kinh Phật. Kinh Phật là màu nhiệm vô thượng, sâu xa vô thượng. Chữ vô thượng nó có cái ý nghĩa rất là độc đáo, nghĩa là không có kinh nào, không có sách nào, không có giáo lý nào mà màu nhiệm mà sâu xa mà bằng hay là hơn được cái kêu bằng vô thượng. Tôi nói ví dụ như giờ đây là cái các cái vị ngồi cái hàng ghế trên đầu này, hàng ghế trước này đây nữa, thì gọi là hàng ghế hạnh nhất đi hả, hàng ghế hạnh nhất. Mà nếu mà có những cái vị mà được tôn kính hơn nữa, người ta đem ta thêm một hàng ghế nữa, thì người ta có cái hàng ghế thượng hạng. Thế thì là cái hàng ghế hạnh nhất cũng có cái người cũng có thể bị cái hàng ghế thượng hạng nó ở phía trước. Thế là hữu thượng rồi, hàng ghế hạng nhất là hữu thượng mà. Còn cái hàng ghế mà gọi là thượng hạng ở phía trước đó, là cái bằng thượng hạng là cao trước nhất rồi chứ gì. Nhưng mà cũng chưa chắc anh. Nếu mà có mấy đứa nhỏ nhỏ chừng 5-6 tuổi, 7 tuổi gì đó, cháu, con cháu của mấy ông mấy bà nó đem lại nó ngồi trước nữa. Thế thì cái thượng hạng đó cũng vẫn bị mấy con đó đứa nít nó ở trước như thường. Trong khi đó thì là cái đạo Phật mà cái bằng giáo lý mà thậm thâm vô thượng là không còn có cái cách nào mà để cái giáo lý nào mà sâu xa hơn nữa được, hay là trước được, hay là trên được, hay cao hơn được. Cho nên là gọi là vô thượng. Tại cái chữ vô thượng ở trong đạo Phật là nó tuyệt vời là chỗ đó. Đó, ví dụ như các vị ngồi đó ha, ngồi vậy đó. Mà các vị hữu thượng rồi đó, mà mấy đứa nít này là nó không cần thượng, không cần hạng gì tỏi tên á. Giờ nó ngồi dưới đất thôi mà nó cũng ngồi trước được, chứ ngồi thượng hạng như thường. Thế thì thượng hạng vẫn là bị hữu thượng, mà đây là vô thượng. Ai là đi tất cả nào thì là mình vẫn là ở trên hết. Thì cái câu đó là để tán thán khen ngợi cái nền giáo lý của Phật là vô thượng. Mà sâu xa vô thượng là vi diệu vô thượng. Vì vậy mà Bá Thiên giảng kiếp năng tao ngộ. Cái người mà nghe được chánh pháp, rồi hiểu được chánh pháp, rồi tin được chánh pháp, hành được chánh pháp, chuyện này không phải là dễ dàng. Bá Thiên giảng kiếp mới được gặp, mới được nghe, mới được tin, mới được hiểu và mới hành theo đó. Chứ cái người mà không có cái trồng, cái nhân duyên, cái căn lành là các vị không thể gặp được đâu. Cho nên Đức Phật ra đời vậy đó. Cái giáo lý cao siêu tuyệt vời đem lại sự an lạc hạnh phúc cho mọi người. Người nào mà theo Phật là có giải thoát, có giác ngộ thật sự đấy. Nhưng mà trên cái thế giới này không phải là người nào cũng gặp Phật, người nào cũng nghe giáo lý Phật, cũng tôn trọng kính Phật đâu. Mà cái người mà nghe, mà học, mà tin, hiểu, mà thực hành theo đó là người đó phải có trồng căn lành trong trăm ngàn muôn kiếp rồi, bây giờ mới được gặp, mới được nghe đó. Còn như mấy thầy mà đi tu hành xuất gia đó là còn phải là trồng sâu căn lành nhiều hơn nữa mới là được đi vào con đường tu học mà xuất gia đấy. Là nó gọi là Bá Thiên giảng kiếp nan tao ngộ. Cái giáo lý của Phật nó vi diệu thậm thâm vô thượng như vậy. Mà gặp được nó phải là trải qua trăm ngàn muôn kiếp, có trồng căn lành mới được gặp, chứ không phải dễ gặp. Vì vậy cho nên ngã kim kiếm văn đắc thọ trì nguyện giải Như Lai trên thiệt nghĩa. Ngày hôm nay chúng con được thấy, chúng con được nghe, chúng con được gặp cái nền giáo lý này, chúng con được thọ trì cái nền giáo lý này, thì cho nên chúng con là nguyện hiểu, tìm hiểu kỹ về cái nghĩa chân thật của Phật dạy, của Như Lai dạy. Đây cái nghĩa của cái bài kệ khai kinh là vậy đó. Vì vậy cho nên các Phật tử là tụng kinh đó, là đọc cái bài kệ đó. Đọc bài kệ đó có nghĩa là ý nghĩa như vậy đó. Nghĩa là tán thán rằng là cái giáo pháp của Phật là thậm thâm vi diệu và không có giáo lý nào trên được nữa. Trăm ngàn muôn kiếp năm không dễ gì gặp giáo lý như thế này, giáo lý của Phật. Nhưng mà ngày hôm nay chúng con được gặp, được nghe, được thấy, được thọ trì, cho nên chúng con nguyện tìm hiểu cái nghĩa chân thật mà Phật dạy một cái gì ở trong đó để mà chúng con y giáo phụng hành. Đấy cái bài khai kinh kệ đó, bài kệ khai kinh là nói như vậy. Thành ra là các vị mà ngày hôm nay mà chúng ta học về đây là kêu bằng nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa đây nè. Chúng ta đang tìm hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai dạy. Vì vậy cho nên là thực sự mà nói thì là tất cả các cái bộ kinh mà của các Phật tử tụng đó lẽ ra là đều phải học hết, chứ không phải là để tụng không. Phải nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, ngày hôm nay chúng con được thấy, được nghe và được thọ trì, tức là lãnh thọ mà hành trì cái bộ kinh này. Chúng con phải tìm hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai dạy ở trong cái bộ kinh này để Phật dạy con cái gì. Lẽ ra là phải vậy đó, phải học hết vậy đó. Chứ còn cái tụng không đó là nó chưa có hiểu nghĩa đó thì nó chưa có cái lợi lớn đâu. Cái đó là gieo cái hột giống Phật, kết duyên với Phật để tăng trưởng cái đức tin đối với Phật thôi, chứ chưa có cái lợi lớn. Mà muốn có cái lợi lớn đó là tụng là phải nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, phải hiểu rõ cái nghĩa của Như Lai dạy. dạy cái gì và mình phải làm gì. Thành ra từ hôm đó, bắt đầu tới nay thì các vị tôi phân tích cho các Phật tử là vấn đề nhân thừa Phật giáo rồi. Tức là Đức Phật dạy cái người Phật tử tại gia, bên nam thì gọi là Ưu Bà Tắc, mà bên nữ thì gọi là Ưu Bà Di. Ưu Bà Tắc giới là giữ năm giới của người nam, Ưu Bà Di giới là giữ cái người nữ mà giữ gìn năm giới thì gọi là Ưu Bà Di. Mà giữ gìn trọn năm giới đó như vậy đó gọi là Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, gọi là cận sự nam, cận sự nữ, tức là người nam hay là người nữ gần gũi phục vụ phụng sự cho Tam Bảo. Mà người mà thực hành cái tam quy y và ngũ giới cấm nó tròn đầy thì là đời này và đời sau cũng như nhiều đời chúng ta trở thành một người có đạo đức, có trí tuệ, có an lạc, có hạnh phúc ở trên cõi đời thôi, chứ đừng có mong cái gì khác. Các vị mong cái gì khác cũng không được, bởi vì mình đang tu theo nhân thừa Phật giáo. Cái thừa là chỉ thừa là cổ xe hâm nội tôi nói đó, mình đi trên cái cổ xe nó chở mình tới đó thôi. Tu tâm quy ngũ giới là cái cổ xe đó nó chở cho mình tới cái cõi của loài người thôi, không có chở kiểu nào khác hơn nữa được. Giống như đây mình đi trên Sài Gòn là chở tới Sài Gòn là xuống rồi, chứ còn không có đi nữa được. Muốn đi xa hơn ra Nha Trang, Đà Nẵng, đi Huế thì phải lên cái cổ xe khác. Cho nên là giữ gìn mà Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di giới đó, tức là giữ gìn tam quy ngũ giới đó, thì các vị là nhân thừa thôi, đừng có mong cái gì khác. Còn thiên thừa thì là các vị hưởng phước báo an lành giải thoát giác ngộ nhiều hơn, như là ở cõi dục cõi sắc mà bữa hổm tôi nói rồi đấy. Mặc dù là ở trên cõi đời này mà các vị xa lìa được dâm dục, thực dục và ngũ dục lạc thì coi như là các vị đã xa rời được cõi dục đó. Rồi các vị ở trong nhà cửa cung điện hoặc là mọi thứ tiện nghi mà các vị không bị nó lôi cuốn, nó mê hoặc, nó làm nhiễm ô tâm hồn các vị an nhiên thanh thoát tự tại, thì các vị ở trên cái mặt đất này trong cái cõi đời này, nhưng mà các vị là người mà hưởng cái phước báo của cõi trời sắc đấy. Đấy, và từ cái chỗ đó mà các vị tu tập là các vị có thể giải thoát, sẽ là giác ngộ tiến lên nữa. Còn bằng không là ở ngang đó thì gọi là các vị ở hưởng cái phước báo của cõi trời sắc đấy. Nghĩa là ở trong cảnh sung sướng, vật chất đầy đủ và các vị không có, tâm hồn các vị không có bị nó mê hoặc, không có bị nó lôi cuốn, không có bị nó nhận chìm, không có bị đánh đuối, tiền phước ở trong đó. Thì các vị là coi như là hưởng cái phước báo của cõi trời sắc. Người tu như vậy thì gọi đó là thiên thừa. Thế thì là cái lối tu hành nó như vậy đó. Nghĩa là tùy theo cái mức độ của ta tu hành mà ta hưởng cái thành quả của ta. Còn cái kinh Bát Đại Nhân Giác này đó là những cái điều giác ngộ, từ điều giác ngộ thứ nhất cho tới bảy cái điều giác ngộ mà các vị vừa nghe đấy, là chuẩn bị trong cái tư thế mà nghiên cứu cái giáo lý thầm thâm vô thượng để đi lần lên tới cái thừa mà cao hơn đó. Tức là thanh văn thừa, học mà tu theo cái kinh Bát Đại Nhân Giác có thể thành thanh văn thừa hoặc là thành Bồ Tát thừa, nó cao như thế. Thế thì hôm nay bắt đầu tiếp rồi nè, cái điều giác ngộ thứ 8. Sanh tử chí nhiên khổ não vô lượng, phát đại thừa tâm phổ tế nhất thiết, nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ, linh chi chúng sanh tất cánh đại lạc. Cái điều giác ngộ thứ 8 thì là có mấy câu vậy đó. Nghĩa là cái điều giác ngộ này Đức Phật dạy rằng là con người ở trong đời á là bị cái sự sanh tử nó bừng bốc, nó hừng hãy, nó coi như nó đốt cháy, đi tới cái chỗ mà khổ sở vô cùng. Trong sanh tử tự nhiên giống như mình đứng gần bên bếp lửa, rồi cái lửa nó cháy lần lần, nó gần tới mình hoài, cho nên nó bừng bốc, nó hừng hực, nó sắp thiêu đốt vậy đó. Thì cái đó là gọi là sanh tử chí nhiên, khổ não vô lượng rồi vậy. Kiếp sống của con người thì chúng ta không có mấy khi mà được an vui. Thành ra như là tổ Quy Sơn á, ngài dạy rằng là phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên như cộng thành, tư nải tứ đại phò trì thường tương duy lối, vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, tiêu tồn tịch vong sát na dị thế, thí như xương xương hiểu lộ, thúc hốt tức vô ngạn thọ, tỉnh đằng khởi năng trường cửu, chuyển tích tích thị lai sanh, hà nãi yến nhiên không quá. Có nghĩa là cái việc sinh tử nó luôn luôn là lúc nào nó cũng bình bốc, nó cũng ép ngặt mình à. Khi mà con người mà đã mang cái thân này, cái bằng cái thân nghiệp hệ, cái thân này là bị các cái thứ ác nghiệp, bất thiện nghiệp nó ràng buộc, nó trói chân ghê gớm lắm, gọi là cái thân nghiệp hệ. À, nếu mà mình không có tu tập đó mà, thì thường thường là cái ý nghĩ là ý nghĩ ít có khi nào mà ý nghĩ mà được phước báo lắm. Cái ý nghĩ mà nó thuận cái chiều sanh tử là toàn là ý nghĩ tội lỗi không, rồi nói năng ra cái lời nói cũng là nó dính vào ở trong cái ý nghĩ, thì là phần nhiều là tội lỗi, là ý nghĩ về tham, về sân, về si đó. Rồi khi mà nói năng ra miệng đó thì là vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Rồi hành động đó thì là sát sanh, trộm cướp và tà hạnh, tà dâm. Đấy, nếu mà không có biết tu hành liền là đại để ý nghĩ của chúng ta nó dễ đi theo cái con đường đó. Con đường mà ác nghiệp đó đó, nó ràng buộc chúng ta. Chứ bằng cái thân nghiệp hệ này là nó ràng buộc, nó đưa vào trong cái chiều hướng tội lỗi đó. Mà đi theo cái chiều hướng tội lỗi đó thì nó dễ, cũng như là lội dưới nước mà mình lội buông tay, nước xuôi tự nó trôi thôi. Không cần lội mà nó cũng cứ trôi, nó tuột theo dòng nước. Nên cho nên cái người đời mà muốn học đạo, mà muốn mà trao dồi thân khẩu ý của mình là phải học đạo, rồi phải hành đạo. Mà hành đạo thì chẳng khác nào là mình đi lội ngược dòng nước vậy. Phải có ý chí phấn đấu thì mới có thể đi lên được. Còn bằng không phấn đấu là nó sẽ tuột theo cái chiều trôi của nước. Vì vậy mà cái thân này gọi là cái thân nghiệp hệ này, thì bị mang cái thân này thì phần nhiều là nó đi vào con đường, nghĩa là xuôi theo cái dòng nước trôi của tội lỗi. Cho nên gọi cái thân này là thân nghiệp hệ đó. Phật tử để ý coi, nếu mà chúng ta mà không có phấn đấu mà tu hành là phần nhiều là nó ý nghĩ về tham, về thân, tham về sân si. Phần nhiều miệng nó ra là nó lẫn quẩn ở trong cái vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Rồi là công việc mà làm ra thì phần nhiều là sát sanh, trộm cướp, là tà hạnh, không tốt là phần nhiều. Mà muốn tốt được là tất nhiên là phải phấn đấu, phải học hành đạo đức, mới trao dồi giống như là lội nước ngược vậy. Phải có khăn cực nhọc mới giữ gìn được thân miệng ý cho trong sạch. Cho nên là có cái thân nghiệp hệ này thì khổ lắm. Thọ cái di thể của cha mẹ, nhờ các duyên lại mà nó thành cái thân này. Nhờ các cái duyên là sinh cha, là giết mẹ, rồi các cái thứ tợ duyên ở bên ngoài, địa thủy quả phong không kiến thức, nhờ cái tợ duyên của thất đại, bảy cái món đại kết hợp lại, đất nước gió lửa hư không và cái kiến đại và thức ha, hợp lại thành cái thân. Mà thành cái thân này bằng thất đại thì mình luôn luôn là nó bị chống trái nhau, chống trái nhau, cho bằng là thường tương vi bối, luôn luôn là chống trái nhau. Hoặc là nóng quá thì con người nó sinh ra nhiệt, hoặc là không nóng thì nó lại lạnh, lạnh thì con người nó sinh ra bệnh hàn. Hoặc là địa đại nó nhiều quá thì con người mập mà hạn chế không được, nên con người khổ vì mập. Ngược lại có người địa đại nó kém quá mà thủy đại nó bồi dưỡng thủy đại nhiều quá thì nó làm cho con người như là cứ nảy nở ra hoài, mập quá ha. Còn có người thì là quả đại nó thạnh thì nó đốt cái thủy đại nó kiệt đi thì con người nó ốm, mà mình không làm sao được hết. Có người khổ vì quá mập, có người khổ vì quá ốm, có người khổ vì là trong người quá nóng nảy, mà có người khổ vì trong người quá hay bị lạnh bị hàn. Cho nên gọi là tuy đại Phật thì thường xuyên chi bối trong này là mấy cái đại đó ha, mà tấn đại để là đất nước gió lửa bốn cái mà người ta dễ biết đấy, phần vờ mới chống trái nghịch nhau. Vì vậy mà cái sự vô thường lão bệnh đó chết đó, nó không có hẹn với ai hết. Cái một vô thường lão bệnh bất diệt nhân kỳ, cái sự vô thường nó chuyển động ha, sớm mai có thể còn, chiều có thể chết, đầu hôm có thể còn mà sáng có thể chết, tức gọi là sinh tử tự nhiên là vậy đó. Nó giống như là cái lửa nó cháy nhà mà nó cháy gần nó sẵn sàng, nó gần thật tới nó muốn đốt mình không à, cho mình sinh tử tự nhiên. Thì vô thường lão bệnh bất diệt nhân kỳ, tiêu tồn tịch vong sát na dị thế, trong một ngày một đêm, buổi sớm mai buổi chiều có thể là qua đời khác rồi đấy. Nó mong manh giống như là buổi sương buổi sớm mai, cũng như là cây cổ thụ mà mọc trên cái bờ đất nhỏ, một cơn gió vậy đó, có thể nó chốc chốc nó đổ ngã cây. Cho nên gọi là ví dụ sương sương hiểu lộ thúc hốc tức vô sương mùa sương sớm mai ha. Nó còn mờ mịt như vậy mà nắng lên một tí là cái xương nó tan mất hết không còn. Nhãn thọ tỉnh đằng khởi năng tiền cử, những cây to nó mọc trên cái bờ đất nhỏ thì một cơn gió nhẹ là có thể bị lật đổ gốc rồi. Chuyển tích tức thì lại xanh, có thể ngất đi một hơi thở là trở thành một đời khác. Cái kiếp con người nó mong manh vậy đó. Vì vậy mà các chư tổ thường khuyên người ta tu là mạt đại lão lai phương niệm Phật mà cô phần đa thị thiếu niên nhân. Đừng có hẹn già mới tu hành, đừng có hẹn đợi lớn tuổi rồi mới đi chùa, mới tu hành, mới quy y, mới niệm Phật. Đừng hẹn. Bởi vì cái sự chết chóc, cái sự sinh tử thiên nhiên này nè, nó bừng bốc cái hình thể này nè, nó chưa đốt từng giây từng phút, nó không có hẹn ai hết á. Nhưng mà kim nhật bất kỳ minh, nhật sự mà thượng, sàng bất liễu hạ sàng thời. Sống ngày nay không biết được việc ngày mai, có khi lên giường rồi là không có thể mà xỏ dép trở lại bước xuống giường. Sự vô thường nó mong manh như vậy đó, cho nên đây tôi gọi là sinh tử thiên nhiên, khổ não vô lượng. Cuộc sống của con người chúng ta không có tự chủ được, luôn luôn nó hằng ngày nó bừng bốc, nó sắp thiêu rụi, nó sắp đốt cháy, nó tan hoại. Cho nên con người khổ lắm. Rồi cái buổi công phu chiều tôi nè, lát nữa trong chùa vào quánh trống tung đó, rồi công phu đó cũng có đọc cái bài đó nữa, cái bài mà vừa đánh trống mà vừa tán tụng đó, thì nhật dị quá mạng việt tùy giảm như tiểu thị ngư tư hữu hà lạc, rồi đánh trống luôn là cắt tung cắt tung cắt. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đồ nhiên, tung cắt tung cắt đáng niệm vô thường thận vật phòng vật tung. Có gì nghe đây, có nghĩa là ngày nay mà qua rồi một ngày ha, thì cái mạng căn của chúng ta cũng là nó rút ngắn lại đi một phần. Cái tụng kinh là vậy đó, thành ra mình học kinh mình hiểu cái nghĩa đấy. Vì vậy cho nên là ngã kim kiến mang đất họ trì nguyện giải Như Lai trên thực nghĩa là vậy đó. Con nay được thấy kinh, được nghe kinh, được họ trì, và con phải tìm hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai giải cái gì. Thì cái bài mà như tôi nói nó đánh trống nó vậy đó, cho mà con nói thị nhật dữ quá mạng việt tùy giảm như thiểu thị ngư tư hữu hà lạc. Một ngày qua đi thì cái mạng của chúng con nó rút ngắn lại một phần. cũng giống như con cá mà nó ở trong cái ao khô, cái ao mà trời nắng hạn á mà. Một ngày qua thì cái ao đó, cái nước của ao nó cạn đi một phần, là cái mạng sống của những con cá đó nó bị ngắn lại. Cho mà như đứa biển hư tư hữu hà lạc. Cho nên đại chúng đương cần tinh tấn nghiên cứu đầu nhiên. Những người tu hành, những người đệ tử Phật, đại chúng phải tinh tấn mà tu hành. Tu hành một cách nghĩa là siêng năng, mà phải tinh tấn giống như là lửa nó cháy trên đầu. Lửa cháy trên đầu là phải phủ nhanh, phủ gấp chứ không thể chần chờ được. À, cái mà nghiên cứu đầu nhiên. Đáng niệm vô thường, hận vật, thống vật. Phải luôn luôn phải nghĩ tới cái sự vô thường, cái sự biến dịch của cuộc đời, của bạn sống. Phải cẩn thận, phải dè dặt, siêng năng tinh tấn, làm những việc lành, đừng có phóng vật buông lung mà làm những điều ác. Đấy. Sở công phu đánh trống nói cái đó, đó là đọc cái đó, vừa đọc vừa đánh trống, vừa tán. Tán là đánh trống thì chẳng qua làm nghe cho nó vui. Nó có như giống như là nhạc thì ca là phải có nhạc, nghe cho nó hấp dẫn. Thành ra các tổ thì đặt ra cái nghi lễ là tụng kinh này, thêm trống, thêm đẩu, thêm chuông là cho nó vui vậy thôi. Chứ còn kỳ thật là cái người mà học kinh Phật là phải nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, phải tìm hiểu cái nghĩa chân thật của Phật dạy cái gì ở trong đó. Do đó cho nên là sinh tử thiên nhiên, khổ não vô lượng. Kiếp sống của con người là cái sự sinh tử nó bừng bốc hừng hãy, nó sắp cháy đốt tới nơi, khổ não lắm, không có vui gì đâu. Cuộc đời nó mong manh cũng như cây mà cổ thụ, cây to mà mọc mọc ở trên cái bờ đất nhỏ dễ tróc tróc lắm. Cũng như cái dây mà phòng giếng mà con chuột là nó cắn mỗi ngày, nó mỗi cắn mỗi ngày nó mỗi gặm, thì sợi dây mà để múc cái nước dưới giếng đó em là nó đứt không biết là lúc nào. Thì cái người học đạo là phải tư duy quán chiếu như vậy đó. Phát đại thừa tâm, phổ tế nhất thiết. Khi mà nhận xét được rằng là sanh tử nó hừng hãy hừng, nó đốt cháy như vậy, khổ não vô lượng vậy, thì cho nên là cái người đệ tử Phật phải phát cái tâm đại thừa. Và để mà cứu độ cho tất cả. Cái gì phát đại thừa là thế nào? Phát đại thừa tâm là thế nào? Đấy. À, về cái phát tâm á, cái cách mà phát tâm á thì là nó có 8 cái cách phát tâm. Phát tâm tu hành nha, mà không khéo là nó xa vào ở trong 4 cái món mà tu hành không thành tựu được cái gì hết. Mà ngược lại mà phát tâm mà đúng cách á thì tu hành mới có lợi. Thì 8 cái cách mà phát tâm này là chẳng như là tà. Phát tâm tà nha, phát tâm mà có phát tâm tà đấy. Phát tâm chánh. Thế thì cái chánh này là được rồi nè. Phát tâm tà là không nên phát tâm rồi nè, phát tâm chánh là được rồi nè. Rồi phát tâm đại, đại tức là đại thừa đây nè, tôi sắp nói nè. Phát tâm đại thừa là tốt nè. Là cái thứ ba, là cái thứ tư là phát tâm, mà phát tâm tiểu tức là tiểu thừa đó, là cái đó không được tốt mấy. Tà chánh, đại tiểu, rồi phát tâm chân thì được, mà phát tâm ngụy là không được. Vì phát tâm thiên tức là lại một bên là không được. Phát tâm viên là tròn đầy viên mãn thì được. Đây. Cho nên là trong cái việc phát tâm là người đệ tử Phật là phát tâm phải nhớ 8 cái điều đó: tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Phát tâm tà là như thế nào? Tôi nói ví dụ đây nha. Bây giờ đây là các Phật tử phát tâm vào đạo Phật cái gì? Nhưng mà thay vì là các vị phát tâm là vào đạo Phật mà để mà tu hành, mà cầu mong, mà học tập và giáo lý để mà diệt từ đoạn từ phiền não vô minh để được có cái sự an lạc của niết bàn, của bồ đề. Thế thì phát tâm vậy là tránh rồi đấy. Nhưng mà ngược lại, cái người phát tâm vô chùa tu hành cũng sắp chuông sắp mỏ, cũng mặc áo tràng áo giới này kia vậy, nhưng mà tìm một cái câu chú nào, cái bài chú nào đó để mà tùy mà luyện, mà hy vọng cho nó linh thiêng, đặng là mình đi làm thầy người này, mình đi độ cho người kia. Rồi mình luyện đó mà, luyện chú này ha, tùy kinh kia để mong cho linh thiêng. Các vị phát tâm vậy là sai đó nha, cái đó là kêu phát tâm mà tà đấy. Tu theo đạo Phật không có cầu linh thiêng gì hết phải. Bởi vì chính mình, Đức Phật cho biết rằng chính mình, chính mọi người là Phật hết thải rồi. Cho nên là bây giờ đây là bị những cái phiền não như tham, sân, si, mạng, nghi, phẫn, hận, phú, não, tật, sang, tôi nói với ông đó, những cái đó nó ngoại cảnh, nó làm cho mình sinh ra những cái thứ phiền não đó. Thế thì là bây giờ chỉ cần mình biết cái bộ mặt của nó, biết cái nguyên nhân lúc nào nó sinh khởi tham sân si, lúc nào nó sinh khởi mạng nghi, lúc nào nó sinh khởi phẫn hận phú não tật sang, để mà chẳng đứng nó mà hóa giải nó đi, diệt trừ nó đi, thì nó giống y như là cái tấm gương của các vị đã sáng rồi mà các vị không cho bụi nó bay vào, các vị che ngăn bụi đi, không cho bụi lấp vào, thì cái tấm gương trong sáng của các vị tự nó sáng rồi. Nó vậy thôi. Phật tánh của các vị có rồi, các vị giữ gìn phiền não, giữ gìn tham sân si mạn nghi, vẫn giữ gìn phẫn hận phú não tật sang, các vị chẳng đứng cái tâm mà mần giận thương sợ yêu ghét muốn hàng ngày mà nó xảy đến với các vị. Còn bản thân các vị là cái tự tâm của thanh tịnh của các vị, cái Phật tánh trong sáng của các vị đã sẵn rồi. Cho nên giữ gìn những cái nhiễm ô, những cái đen tối, những cái là dơ dáy dơ bẩn ở bên ngoài, đừng cho nó bám vào, là các vị là Phật rồi. Cho nên không có cầu nguyện gì trên, không có luyện gì, không có kỳ cái gì phải. Các vị là vàng 24 rồi, bây giờ đừng cho nó rớt ở trong những cái thùng keo sơn đen ngòm dẻo nhẹo, đừng cho nó rớt trong đó. Là vàng 24 của các vị là vàng rồi, không có cần chùi, cần rửa, cần khấn cầu gian giá gì nữa hết bạn. Chỉ khi nào là lỡ để cho nó rớt cái bùn là một, rớt ở trong những cái thùng dầu hắc là hai, thùng keo nhựa tráng đường là ba. Nếu mà nó dính quá vậy là buộc lòng các vị phải ngâm dầu lửa, rồi ngâm dầu xăng, rồi phải lấy giải kỳ cọ cho nó ra. Chứ kỳ thật là kỳ cọ những cái đồ dơ, mà còn cái vàng là tự nó là vàng 4-9 là lúc này là 403 rồi. 403 chỉ à, chùi cũng 403 mà không chùi cũng 403, chẳng qua là chùi cho nó lộ ra vàng vậy thôi, chứ nó là vàng rồi mà. Thế thì là cái việc tu hành là các vị phát tâm, là phát tâm chỉ cần đoạn trừ phiền não thôi, biết được vô minh mà chẳng đứng nó thôi, chứ không có luyện cái gì hết này. Mà nếu mà các vị phát tâm mà muốn luyện cái này trì cái kia để mà tôi linh thiêng, là các vị phát tâm tà đấy. Cho nên là tu hành coi chừng á, phát tâm mà phát tâm tà là coi như hỏng bét cuộc đời tu, không có được cái gì hết. Còn phát tâm chánh là phát tâm nghĩa là biết được tự tâm của mình là Phật, tự tánh của mình là Bồ Đề, là Niết Bàn. Ngăn chặn tất cả những phiền não vô minh là tự tánh Bồ Đề của mình, tự tánh Niết Bàn của mình hiện ra. Cho nên không có cầu, không có nguyện, không gian giái, gian sinh gì hết, chẳng có hy vọng cái gì hết. Thế là các vị chỉ cần ngăn chặn phiền não vô minh thôi, ngăn chặn tất cả những cách dơ, thì cái vàng của các vị tự nó vàng ánh rồi kia mà, vàng 24 rồi kia mà. Ngăn chặn tất cả bụi bặm thì tấm gương của các vị tự nó trong rồi kia mà. Phiền não vô minh mà các vị biết đó, mà các vị chẳng đứng giữ được nó, thì là tâm của các vị là Phật đó. Là Như Lai Thế Tôn, là Như Lai Như Giác Diệu Tâm của các vị sẵn có rồi đó. Đấy, cho nên là phát tâm không khéo là nó đi vào tà, là nguy hiểm lắm. Các vị phải phát tâm chánh. Thế là tà chánh rồi nè, còn trơn ngụy nè. trên là phát tâm học đạo để cầu thoát sinh tử ưu bi khổ não, để cầu được có bồ đề niết bàn, được an lạc giải thoát. Đó là phát tâm trên. Nhưng mà tôi nói ví dụ như bây giờ giả sử cho có người nào đó vợ làm ăn thất bại đau khổ gì đau khổ quá, hơn giờ tôi vô chùa tôi ở đây để cho tôi giận vậy, tôi vô chùa tôi ở để cho nó thấu trời nó đi, cho nó biết đây là nó bội bạc con ha, để cho mà cái bằng trả thù, tôi đi tu để tôi trả thù cái người tình yêu của tôi mà làm đau khổ tôi, ví dụ vậy. Hoặc là tôi đi vô chùa giờ tôi thôi thì làm ăn ở ngoài thật khổ quá, giờ tôi vô chùa để mà tôi làm hòa thượng, làm thượng tọa đại đức vậy là để cho người ta tới người ta cúng dường mình ăn mà mình khỏi mất công làm gì mệt lắm. Đấy, thế thì là phát tâm như vậy, ta gọi là phát tâm á, phát tâm ngụy đó, phát tâm ngụy đó. Ngụy tức là dối trá, còn phát tâm chân á là học, vô chùa học đạo tìm hiểu. Ngã kim kim văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Con hôm nay được nghe, được gặp Phật, được thọ trì kinh điển Phật, tìm hiểu nghĩa chân thật của Như Lai để mà tu hành, để mà có giải thoát giác ngộ. Thì đó là phát tâm, đó là phát tâm cho bằng là phát tâm chân đó, chân là chân thật đó, để mà tìm trở về cái bồ đề, cái bàn tự tánh của mình. Không có ý lừa đảo ai hết, không có dối gạt ai hết. Thế thì là phát tâm chân, tránh bỏ cái ngụy đi. Nguyện tức là dối, có ý lừa đảo ta, và tránh cho nguyện ha. Về đại tiểu là đại thừa, tức là phát tâm nghĩa là vì lợi ích chúng sanh, lợi mình lợi người lợi tất cả chúng sanh, đó là phát tâm đại thừa. Người phát tâm như vậy là Đức Phật khen ngợi. Còn phát tâm mà cũng tốt, cũng lo tu hành, cũng lo đoạn từ phiền não, nhưng mà đoạn được từng phần phiền não nào đó, rồi bằng lòng với cái đoạn từ phiền não của mình, rồi mình hưởng được cái an lạc, cái tự lợi của mình thôi. Thế thì là cái người mà phát tâm mà bằng lòng tu tập để diệt từ một phần phiền não, để mình tự an lạc, tự thảnh thơi cuộc đời mình thôi, mà không có nghĩ tới chúng sanh, không có làm để cho người khác, thì phát tâm vậy thì gọi là tiểu. Tiểu tức là tiểu thừa đó. Còn đại tức là đại thừa. Đại thừa là cái thừa này là của hàng Bồ Tát, lợi cho mình, gọi là hữu tình giác. Rồi á, đem cái giác ngộ của mình đó mà hướng dẫn, mà giáo hóa, mà trao dồi, mà truyền đạt cho người khác để được giác ngộ như mình. Như vậy gọi là giác hữu tình. Đó là cái việc làm của Bồ Tát. Thành ra Bồ Tát là hữu tình giác, là chính mình là người có cái trình độ giác ngộ về chân lý, không bị ngũ dục lạc nó ràng buộc mình nữa, rồi đem cái giác ngộ hiểu biết của mình đó truyền đạt cho người khác, lại lại cho người khác, gọi là giác hữu tình, gọi là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Thì cái người phát tâm như vậy đó là Đức Phật khen ngợi, gọi là phát tâm đại thừa. Ở đây gọi là phát đại thừa tâm, là cái tâm vì lợi mình, là người lợi tất cả. Thành ra đại tiểu là về thiên viên à. Nhưng mà đại tiểu thì phát tâm đại tốt, mà còn cái tiểu đó là đừng theo. Không đến nỗi là tệ lắm, nhưng mà đừng theo. Bởi vì cái tâm tiểu thừa là Phật hay rầy quở, bởi vì nó còn nặng về cái ích kỷ, không có cái tâm vị tha. Về cái cặp thứ tư là thiên và viên. Thiên là lệch một bên, lệch một bên là chẳng hạn như là mình cầu một cái sự nó cũng gần như là cái thiên đó, nó lệch bên gần như là phát tâm hẹp hòi, cầu được cái sự an lạc cho bản thân, hoặc là có khi là vì cái đoàn thể của mình, vì cái đạo lý của mình, mà cố ý làm đau khổ cho những cái đạo khác, hay là cái đoàn thể khác, hay là cái số người khác. À, mặc dù là cái sự phát tâm tu hành là muốn làm điều tốt, nhưng mà nếu cái ý hẹp hòi đó là không được. Cho nên Đức Phật của chúng ta hồi xưa là Đức Phật độ tất cả chúng sanh, mà nếu chúng sanh nào mà không có duyên, không chịu nghe Phật, không chịu gặp Phật, không chịu học Phật, Phật không có bao giờ mà buồn phiền mà đau khổ hay là cố ý muốn tiêu diệt họ, không có. Đấy, chừng nào họ tự giác ngộ, họ đến với giáo pháp của Phật, họ nghe, họ vào tu thì họ có giải thoát. Còn những bạn không chịu thì họ đang họ đi theo đạo hồi, đạo chúa hay là đạo cao đài hay là đạo gì đạo bà hai bà năm bà bảy gì đó, họ muốn theo gì đó. Mà Phật không có hề có cái ý ganh tị mà hèn kích mà ghét bỏ. Đây, cho nên cái lòng từ bi của Đức Phật là phải nói rằng là tuyệt vời. Nói xin lỗi chứ có các cái đạo khác thì người ta rủ mình theo mà không theo là người ta không được với người ta đó nha, không ở không êm đó. Còn đạo Phật không có, Đức Phật không làm vậy. Đức Phật thì năng si quần sanh si tánh mà cùng ức kiếp sinh tử si sự nhi bất năng quá đạo vô duyên. Đức Phật biết hết hạnh nghiệp quả báo của chúng sanh hết, nhưng mà người nào có duyên là Phật độ, còn người nào chưa có duyên là Phật không độ được thì thôi, chứ Phật không có cái ý mà triệt tiêu là ghét bỏ hay là hận thù. Vì vậy cho nên là tôi nói cho phần tôi đấy, các Phật tử để ý đó, nghĩa là như tôi đó, tôi đi giảng kinh điển vậy nè, các vị mà có nhân duyên giao trồng căn lành cùng nhau thì mình nghe mình học với nhau mà tu hành, còn những vị nào mà không bằng lòng nghe thì thôi, không có ganh tị gì hết, cũng chẳng có giận hờn gì hết. Nếu mà vì muốn kéo người ta về cái đạo của mình, mà người nào không theo về cái đạo mình mà mình âm mưu mình triệt hạ và mình làm khổ cho người khác, mình tiêu diệt người khác, là cái đó phát tâm đó gọi là thiên, thiên tức là lệch rồi, không trúng đạo Phật. Tu như vậy mà vẫn còn cái ác tâm như vậy là không có kết quả. Tóm lại thì vấn đề là phát đại thừa tâm. Ở trong cái vấn đề phát tâm thì có tà chánh, chân ngụy, đại tiểu, thiên viên, tà bỏ, phát tâm chánh, lấy, chân, lấy, ngụy, bỏ, đại, lấy, tiểu, bỏ, thiên, bỏ, viên, lấy. Thế thì trong 8 cái món đó, ngăn ngừa 4 món, cẩn thận đừng có cho nó xa vào. Còn phát tâm theo 4 món, tức là chánh, là viên, là đại, là chân, thế gọi là phát đại thừa tâm. Mà đại thừa tâm là cái đặc biệt của đại thừa tâm là nó ngộ lắm, độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh mà không hề thấy mình độ một chúng sanh nào. Kinh Kim Cang Bát Nhã các vị nào có tụng đấy, ông Tu Bồ Đề hỏi Bạch Thế Tôn mà có, nếu có chúng sanh nào phát cái tâm vô thượng Bồ Đề thì phải hàng phục cái tâm như thế nào, phải trụ tâm như thế nào. Phật dạy rằng là cái người Bồ Tát mà muốn hàng phục cái tâm mình á, hàng phục tức là chế ngự, tức là sửa đổi và chinh phục cái tâm mình á, là phải phát cái tâm như thế này nè: phàm có 10 loại chúng sanh, như là loại cái bằng thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, đều độ họ, giáo hóa họ, khiến cho họ được thành tựu được vô như niết bàn. Mà độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh được niết bàn như vậy, mà đừng bao giờ thấy có một chúng sanh nào mà do mình độ. Đừng thấy có chúng sanh nào mà do mình độ, và mình đừng thấy mình là cái người độ cho chúng sanh. Đừng thấy chúng sanh là người được mình độ. Cho nên là độ chúng sanh mà không bao giờ mong mỏi chúng sanh đền ơn đáp nghĩa. Đó là cái cách mà hàng phục tâm của một cái người mà phát đại thừa tâm là vậy. Mà làm đến như vậy rồi thì là cái chuyện mà giảng đạo, cái chuyện thuyết pháp, mà cái chuyện mà hóa độ chúng sanh là nó khỏe ra. Người ta biết ơn thì biết, mà người ta không biết thì thôi. Người ta, ví dụ như tôi nói, ví dụ này, giờ là các Phật tử này, tôi nói các vị nghe. Mà các vị nghe kinh điển Phật rồi, các vị về tự tu, tự sửa, có an lạc, có hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho làng xóm, cho xã hội ở nơi các vị. Mà các vị có nhớ ơn tôi là nhớ, mà không nhớ là không ăn thua gì tôi hết. À, tôi không có hy vọng ở nơi các vị. Đó mới là đại thừa tâm, là cái tâm đó. Còn ngược lại, ví dụ như tôi giảng cho các vị nghe vậy mà tôi nhớ từ tên đến tên, tôi ghi từ địa chỉ với trọi chân. Rồi tôi có việc gì tôi nói, giờ thầy muốn cái này, thầy cần kia, thầy muốn nợ, nghĩa là các Phật tử cho thầy này, thầy nợ. Mà Phật tử nào nói, dạ lúc này mà ăn không khá thì còn cúng thầy ít, cho nó trời, Phật tử này không có, không hảo tâm mà. À, như vậy là không được ạ. Như vậy là không phải là đại thừa tâm đó nha. Như vậy là cái bằng là thuyết pháp mà có âm mưu. Có âm mưu. Có âm mưu nghĩa là mình còn hy vọng cái này cái khác mà. Còn ở đây là thuyết pháp của Phật là không có âm mưu. Độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh mà không bao giờ thấy có một chúng sanh nào là cái người mà mình độ. Nghĩa là không cần cái người đó tả ơn, cũng không bao giờ đặt rằng mình là cái người thi ơn. Đấy, phát đại thừa tâm thì ghê gớm như vậy đó. Cũng như các vị Phật tử và các vị đi chùa cũng vậy, các vị cúng chùa đừng có cầu cái ông thầy đó mà khen nhé, đừng cầu khen. Phát tâm là cúng, cúng bao nhiêu cũng được tùy theo khả năng của mình, mà không cầu ông thầy khen. Mà các vị vẫn có phước vô lượng vô biên, cái phước đó mới là lớn đấy. Thế còn tôi nói xin lỗi nha, xin lỗi có người nha, cố gắng đi chùa này, đi chùa kia, đi chùa nọ, chùa nọ, 50 chùa để chi? Để hy vọng rằng mình có ông già hay bà già gì chết rồi mấy thầy tới hộ niệm đông vậy coi cho nó oai. Này, cái đó là không có tốt đó. Mình đi chùa bằng cái kiểu đó là đi chùa có cái âm mưu như vậy là không tốt. Là cái phước đức không có nhiều. Mà đi chùa cứ cúng chùa đàng hoàng mà không có đặt vấn đề là phía má mình chết nữa mời thầy cũng cần. Cũng cần. Thầy tới cũng tốt mà không tới cũng tốt mà không có giận thầy luôn. Thầy không tới cũng có giận. Mới gọi là cúng chùa chân thật. Tại vì cái đó là cái khó đó nha. Khó lắm á. Các vị cúng chùa đàng hoàng. Khi mà trong thân nhân, ông bà, cha mẹ mình qua đời gì đó. Quá cố rồi đó mà thầy không đánh được. Cái phước đức đó cũng không có mất mát gì cả trơn. Không phải là thầy tới rồi thầy tụng rồi thầy chú nguyện rồi mới có phước, còn thầy không tới được là không có phước, không phải vậy. Thầy chú nguyện á, nói cho đúng ra thầy không có chú nguyện được cái gì thầy. Các vị bệnh là các vị phải, tôi là thầy thuốc nè. Các vị có bệnh là các vị xin thuốc tôi coi mập rồi tôi cho toa, các vị phải uống thuốc chứ. Cái tôi cho toa các vị không lấy, rồi hoặc lấy rồi mua thuốc về không uống, rồi giờ mời tôi lại bệnh giá cho cô gì đó hết bệnh rồi tôi chú nguyện tụng này kia, tụng cái toa thuốc này, toa thuốc nọ để chú nguyện cho các vị hết bệnh có được không? Đâu có được. Tụng toa thuốc mà đem cái toa thuốc này hồi hướng cho cái người đệ tử mình hết bệnh, làm gì có cái việc đó được. Mà ông thầy thuốc giỏi là phải cho toa cho đúng bệnh cho người ta. Rồi cái người đó là phải dựa lên cái toa đó mà mua thuốc và uống thuốc thì mới hết bệnh được. Cho nên là cái việc mà đi chùa là phát đại thừa tâm hổ tế nhất thiết là cái tâm đại thừa nó khó vậy. Tại nên cái tư tưởng đại thừa á, cái tư tưởng đại thừa nó cao siêu, nó tuyệt vời lắm. Các vị học lần lần đi tới cho đại thừa đó. Mà phải để ý mà ráng mà nghe mà về được nghiên cứu á. Chứ còn không là các vị nghe là chịu không nổi đó nha. Nó trái với cái ý của các vị là các vị nản chí đây. Mà nản chí là các vị tu hành không có kết quả đấy. Tôi nói thẳng cho vậy đó. Phải học kinh đàng hoàng. vô thượng thẩm thanh vi diệu pháp. Cái pháp của Phật là nó màu nhiệm, nó sâu xa vô thượng. Bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp, chứ không phải chuyện dễ gặp đâu. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, hôm nay con nghe được, con thấy được, và con nguyện thọ trì, lãnh thọ cái giáo lý này mà hành trì. Mà trước khi muốn hành trì là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, con xin tìm hiểu cái nghĩa chân thật của Phật dạy, của Như Lai dạy. Đấy, thì giờ phải tìm hiểu, phải học thôi. Học thế nào mới biết thế nào là tà, phát tâm thế nào là tà, là chánh, thế nào là chân, là ngụy, thế nào là đại, là tiểu, thế nào là thiên, là biên. Thì cái việc tu hành mới có kết quả. Bằng không là tu hành coi như cực khổ lắm mà không có kết quả. Mà các vị nhớ rằng là cái vấn đề kết quả nhiều hay ít đó là vấn đề là tôi nói cái gì. Cái điều mà các vị phải xác nhận, các vị là vàng 24 rồi đó. Sở dĩ mà các vị vàng 24 mà các vị bán người ta chưa mua là tại vì cái vàng của các vị nó còn rớt ở trong cái thùng keo, cái thùng sơn nào đó, hoặc ở dưới bùn non, ở dưới bùn lầy á, mà lấy lên các vị chưa có chùi thôi. Thế thì là bây giờ là chỉ cần có cái chùi thôi chứ gì. Chùi á thì là nếu mà rớt cái bùn là mình chùi sơ sơ, rửa nước là bán được, là bán được là 4.4-4.3 một lượng là 430.000 một chỉ rồi, chỉ đừng rửa thôi. Mà nếu cái vàng nào mà nó lỡ nó rớt ở trong keo, trong dầu hắt á, thì là phải rửa cực hơn một chút. Phải nhâm dầu lửa, dầu lửa không được là nhâm dầu xanh. Phải lấy giải mà kỳ mà cọ, thì là cái vàng nó lộ ra. Thì cái giá trị cũng vẫn là 430 chỉ. Phải hiểu như vậy đó. Mình là vàng rồi, mình là Phật rồi, Phật tâm, Phật tánh của mình, Như Lai viên giác diệu tâm của mình sẵn rồi hết rồi. Chẳng qua là bị phiền não của mình, giống như là keo, là sơn, là bùn đất, là bụi đó lắm. Chỉ cần kỳ cọ những cái đó thôi, chứ không còn cái gì nữa. Kỳ cọ những cái keo, cái sơn, cái bùn đất đó là tự nó sạch ra, nó hiển lộ cái vàng của mình ra. Ở đây mà diệt trừ cái phiền não của mình, kỳ cọ cái phiền não của vô minh, cái tham sân si, cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn của mình đó mà, thì nó trừ hết cái đó là nó diệt. Nó hiển lộ cái Phật tánh thanh tịnh sáng suốt của mình ra. Cho nên không có chuyện gì khó lắm. Đừng có xa vào bốn cái thứ sai lầm. Cho nên cái người học đạo là phải phát đại thừa tâm, hổ tế nhất thiết, làm cái chuyện mà lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả. Nguyện thay chúng sanh thọ vô lượng khổ. Học cái đại thừa Bồ Tát hạnh đi, cái bằng đại nhân á. Đại nhân tức là bậc Bồ Tát, cái này chỉ cho những bậc Bồ Tát này. Bậc Bồ Tát nguyện thay cho chúng sanh chịu các điều khổ. Nhưng mà thay bằng cách nào? Bồ Tát muốn thay chúng sanh chịu khổ là phải Bồ Tát vận dụng tứ nhiếp pháp. Bố thí. Bồ Tát phải bố thí vì lợi ích chúng sanh, phải bố thí để được gần gũi với họ, để lôi kéo họ về với chánh pháp. Mà bố thí thì là gồm có bố thí bằng tài, bằng của cải và vật chất, bố thí bằng trí tuệ, gọi là trí pháp đó, tức là đem hiểu biết của mình mà dạy dỗ hướng dẫn người ta. Rồi bố thí bằng vô úy, tức là bằng cái hiểu biết, bằng cái luật pháp, bằng cái sự mà cởi mở, gỡ rối tâm hồn, cho người ta được an vui khi người ta đã mắc mớ vào trong cái gì đó. Thế thì Bồ Tát nguyện thay chúng sanh là phải làm việc đó. Để gần gũi chúng sanh là phải áp dụng cái phương pháp bố thí. Thì trong cái bố thí tài thí họ không có nói rồi đó. Bố thí nội tài tức là bố thí bằng công lao, bằng sức lực của mình để giúp đỡ cho nhiều người khác, để thân cận họ, để gần gũi họ, để độ họ. Mà chẳng hạn như là mấy thầy mà đi tụng kinh cho thân nhân, gia đình, Phật tử đó cũng là một cách cấp vừa là pháp thí mà cấp vừa là nội tài đó. Tức là đem sức lực của mình đi tới nhà để thăm Phật tử, để mà cho có cái cảm tình, để rồi mà nhắc nhở mà dẫn dắt Phật tử đi trên con đường đạo. À, đó cũng một hình thức bố thí về nội tài đó. Nhưng mà nếu mà tới nhà Phật tử để gây cái cảm tình, để mà hướng dẫn Phật tử về đạo, rồi nhắc nhở, rồi bồi dưỡng trí tuệ, hướng lên cho Thượng Bồ Đề, thì cái đó là đúng chánh pháp, tốt lắm. Nhưng mà đến đó với một cái ý đồ là một ngọ thì 300, một ngọ là 500, vì nó có giá cả đàng hoàng, thì cái đó lại không phải à. Cái đó là coi như là sòng phẳng à, tiền sao cháu mốt không tiền là túc cháu vô à. À, cái đó không phải bố thí, cái đó coi như là sòng phẳng là mướn, cái đó không tốt. Còn đến nhà Phật tử hữu sự tham viếng tụng kinh, giả đò chú nguyện, nói giả đò chú nguyện cho kìa, nghĩa là giả vậy thôi, chứ thiệt là chú cái gì đâu mà chú sao cho nổi mà chú, nhưng mà cũng chú. Nhờ vậy mà Phật tử phát tâm, thành ra cái người chết thì cái lợi là không bao nhiêu, mà cái người sống này cái lợi nhiều. À, nó coi ngộ chỗ đó. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói rằng là các Phật tử mà thân nhân mình mà có tăng tốc, mà các vị làm đám rồi trai tăng rồi cúng dường này kia là 7 phần nghe, thì cái người sống hưởng 6, mà cái vong linh được 1, được 1/7 thôi. Nói 1/7 là Đức Phật an ủi vậy thôi, không lẽ nói vong linh không có được gì Phật tử đâu có làm. Rồi phải nói vong linh được 1/7, còn 6/7 thì là người sống nhờ, thì vậy nó mới làm chứ. Chứ làm là vì đau thương buồn bã, ông bà chết, cha mẹ chết ta mới rước. Chứ không sống ai rước mấy thầy lại làm chi. Mà giờ rước tới cúng dường mà vong linh ông bà tôi không được gì hết thì tôi rước làm chi. Thành ra phải chừa, nói rằng được 1/7, còn lại 6/7 người sống hưởng. À, đó là Phật phương tiện mà nói như vậy, chứ kỳ thật ra cái người đó ở trong cái lúc sinh tiền phải biết quay về nương tựa với Phật pháp tăng mà tu hành làm lành lắm dữ thì mới có lợi. Còn mà bình thường mà cứ hung dữ thập ác nghiệp mà trọn vẹn thì các ông thầy lợi đó chú nguyện là cho bằng giả đò chú nguyện thôi, chứ không có chú cái gì nổi hết trọi. Tội ai làm mới chịu chứ chú cái gì. Nếu mà chú được là cái lý nhân quả của Đức Phật là bỏ mất rồi sao? Phật mà khi mà thành Phật rồi về nhà phải khuyên cha, khuyên mẹ, khuyên vợ con. Muốn được có Bồ Đề Niết Bàn phải khuyên cha, mẹ, vợ con cũng đều là phát tâm quy, tâm bảo mà tu hành nên mới được an lạc chứ. Chứ Như Lai mà còn không chú cho cha mẹ, cho vợ con được thì mấy ông thầy giờ là sao không chú? Nhưng mà cái chú là vậy đó. Đó là một cái cách hình thức cho bằng lợi, cho bằng là nguyện đại chúng sanh thay cái cực khổ tới đó để mà làm cái việc bố thí bằng nội tài, đem công lao, đem sức lực để gây cái tình cảm, gây tình cảm để mà cho Phật tử, cái người sống nè, họ phát tâm, họ hướng về tâm bảo, rồi bồi dưỡng trí tuệ, hướng dẫn cho họ tu. À, cái đó mới là cái chấm đây. Thành ra cái điều mà tôi nói đó là các Phật tử có tụng kinh có biết đấy, làm những cái phước đức nào đó 7 phần thì những người chết, cái vong hồn của người chết là hưởng được 1, còn bao nhiêu là người sống hưởng hết, hưởng 6 phần. Điều đó để nói lên cái việc đó đó, chính mình làm nó mới có kết quả, mới có lợi ích, mình làm phước mình mới được hưởng phước. Còn như cái vong hồn kia mà bình sanh mà họ tốt rồi á, thì thật sự ra không có chú nguyện họ cũng vẫn được sanh vào một cái thế giới an lành mà. Ví dụ người ta giữ gìn tam quy ngũ giới thì dứt khoát là người ta trở lại làm người thôi à, không có chạy ngã nào hết, đừng có sợ gì hết trơn. Còn nếu mà tu là bình thường mà không có tu gì hết mà tạo thập ác nghiệp á, là không có ai chú nguyện nổi hết hả? Hoặc cái cha cũng không làm được. Bởi vì cái lý nhân quả là chân lý chứ đâu phải của Phật Thích Ca bày ra. Cho nên đâu phải là lúc nào ông muốn thương là ông đem lên, là ông muốn thương là ông bỏ xuống. Đâu có phải vậy. Cái lý nhân quả là chân lý. Tạo thập ác nghiệp thì đọa địa ngục. vậy thôi. Tạo thập thiện nghiệp là sanh lên cõi trời, mà đoạn từ hoàn toàn phiền não vô minh là được quả vị A La Hán, quả vị Bồ Tát, thậm chí quả vị vô thượng Bồ Đề. Phải học như vậy mới gọi là chánh pháp đó. Thành ra nguyện thay cho chúng sanh mà chịu khổ là phải dùng bố thí, rồi ái ngữ. Ái ngữ là len lỏi vào trong tất cả mọi giới, trong đó có những người cờ bạc cũng có thể len vào, những người rượu chè cũng có thể len vào, những người công nhân viên chức cũng có thể len vào, để mà dùng cái lời dịu ngọt, cái gì, cái lời đạo đức mà lần lần mà cải thiện họ, để dẫn dắt họ trở về với chánh pháp. Đây, cho nên Bồ Tát là nguyện thay chúng sanh chịu khổ là thay rồi vậy đó. Lợi hành, lợi hành là làm sao cho người ta được lợi. Bất cứ làm cái gì mà làm sao cho người ta có lợi là để mà ta gần gũi với mình, để giáo hóa mà hướng dẫn người ta tu hành. Cái thứ tư là đồng sự. Người ta làm thợ hồ mà mình muốn độ thợ hồ, mình phải làm thợ hồ. Muốn là độ thợ mộc, mình phải gần gũi với cái giới thợ mộc. Muốn độ những cái giới buôn bán bình dân là mình phải có ngôn từ, ngôn ngữ, lời lẽ như người buôn bán bình dân, để mà động viên người ta, nhắc nhở người ta, hướng dẫn người ta trở về con đường chánh đạo. Đây gọi là nguyện thay chúng sanh mà chịu các cái khổ não đó là phải dùng áp dụng tứ diệu pháp, len lỏi vào trong mọi giới, trong mọi ngành, trong mọi nghề nghiệp, để mà động viên, mà giáo hóa, mà nhắc nhở, bồi dưỡng trí tuệ họ. Gọi là nguyện thay chúng sanh mà thọ vô lượng khổ, chịu các cái thứ khổ, các cái thứ cực nhọc. Mà làm như vậy, về những người đại thừa, về Bồ Tát thừa đó thì á, các vị tụng kinh, các vị nhớ đó, nguyện tiêu tam chướng từ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu từ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Đây, phát đại thừa tâm là vậy đó. Nguyện tiêu từ ba cái chướng là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu là mong rằng là mình học hành để bồi dưỡng được cái trí tuệ cho thật là sáng suốt. Phổ nguyện tội chướng tất tiêu từ, nguyện rằng tất cả những cái tội chướng về thân, về miệng, về ý sẽ tiêu từ hết, sẽ hóa giải nó hết. Và thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện rằng từ đời này tới đời khác, vì tất cả chúng sanh, len lỏi vào trong tất cả chúng sanh mà chịu các thứ khổ để mà giáo hóa chúng sanh, gọi là thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Đời này, đời này thường phát tâm làm cái hạnh Bồ Tát, cái đạo Bồ Tát để lợi lạc chúng sanh. Đó là gọi là phát đại thừa tâm là vậy. Và cũng dựa trên cái bài kệ đó, cho nên các Phật tử đừng có dội mà đòi sanh về Tây Phương Cực Lạc hay là về trong cái thế giới nào đâu xa xôi. Đừng có mong cầu cái đó. Cái người mà học đạo, mà hiểu đạo rồi là thế thế thường hành Bồ Tát đạo, đời đời làm nguyện làm thực hành cái hạnh cái đạo Bồ Tát. Cho nên không có vội vã mà đòi đi đâu, mà thật sự có đòi đi cũng không đi được. Nếu các vị là chỉ tu hành tam nguyên ngũ giới thôi là các vị có muốn đi đâu cũng không đi được, mà các vị chỉ trở lại trên cái mặt đất này, trong cái chủng loại của con người này, mà các vị được một cái hạnh phúc, một cái an lành, được cái sức khỏe dồi dào, được cái cơ thể tốt đẹp, đại để là như thế. Nếu mà các vị chỉ tu tam nguyên ngũ giới thôi, thế thì là các vị có muốn đi đâu cũng không được mà. Còn nếu các vị mà tu thập thiện nghiệp thì các vị cũng ở trên cõi đời này, hoặc là một cõi thế giới hành tinh thiên thể nào đó, mà các vị cũng hưởng cái sự phước báo, cái sự an lành, cái sự hạnh phúc, cái sự tự tại trước vật dục, trước vật chất. Các vị không bị nó ràng buộc, hay các vị không có đau khổ vì nó. Đó là gọi là phước báo của cõi trời. Chứ các vị có muốn hơn nữa cũng không được. Muốn làm Phật là phải đoạn từ hoàn toàn phiền não vô minh, như thế Nếu chưa đoạn từ phiền não vô minh như thế mà các vị có thắng bao nhiêu, có lại bao nhiêu, đốc bao nhiêu, nhan trầm bao nhiêu, nhan trà, nhan ấm, nhan thái lan gì ha, thật thơm ha, thật mất tiền ha, cũng đều không có lợi ích. À, cái đó là nói, nói đó là nói khó nghe đó, nói cái đó kêu bằng kinh điển liễu nghĩa đại thừa là phải nói vậy đó. Vì vậy mà thế thường hành Bồ Tát Đạo, Thất Đại Thừa Tâm Nguyện Đại Chúng Sanh họ chư khổ não ha, nguyện thay chúng sanh là chịu các điều khổ não mà để mà thực hành là bố thí là án ngữ là lợi hành là đồng sự này gọi là tứ diệu pháp để độ chúng sanh, chẳng cần phải trốn chạy ngã nào hết hả, cứ ở trên cái thế gian này mà được tự tại, thân tâm tự tại, vô quý bất năng dâm, bằng thiện bất năng duy, quy dũng bất năng quốc, giàu sang không bị lôi cuốn mê hoặc, nghèo hèn không thay đổi ý chí, không thay đổi tính tình, và rất quy dũng không có gì sợ sạch, là các vị đã thành tựu được cái chí khí, chí khí thượng phu, là các vị là trở thành người quân tử, là có ý chí thượng phu, là các vị thực hành Bồ Tát hạnh được rồi, chẳng cần phải đi đâu cho mắt công. Thế là cái chữ mà nguyện đại chúng sanh mà thọ vô lượng khổ đó là để ý đây. Nếu mà không khéo người ta giảng là các vị nghe rằng là Bồ Tát là nguyện thay cho chúng sanh mà chịu các sự khổ đó, giảng vậy là không được á. Khổ tội ai làm mới chịu chứ làm sao mà thay giùm được. Tội của cha là mà cha chịu, con là mà con chịu, không có thay giùm được. Mà Bồ Tát ở đây mà phát đại thừa tâm mà lợi ích cho tất cả, nguyện thay cho chúng sanh, tức là len lỏi vào trong tất cả ban ngành đoàn thể, tất cả giới nha, để mà áp dụng cái pháp thứ nhất, dùng phương pháp bố thí để mà hóa độ chúng sanh, dùng phương pháp ái ngữ để mà hướng dẫn mọi người về với chánh đạo, dùng cái phương pháp lợi lạc cho người khác, cho một lợi hành ha, để mà lôi kéo họ về với chánh pháp. À, dùng cái thủ thuật cái bằng đồng sự ha, để mà gần gũi họ, để mà lôi kéo hướng dẫn họ tu hành, là thay chúng sanh chịu khổ là làm cái việc đó, chứ không phải là các vị làm tội lỗi đủ thứ cái rồi tôi ra rồi tôi nói thôi các vị thôi để tất cả những cái tội lỗi đó tôi chịu hết cho ha, tôi là Bồ Tát đây, tôi là rồng mình xăm mình rồi đây, tôi chịu hết cho các vị đừng có lo, các vị chỉ đưa tiền cho tôi cúng tôi ăn thôi, tôi chịu hết. À, nói cái đó là nói bậy rồi đó nha. À, không có chịu vậy được à, đứa nào ăn cướp mà ra tòa án là nó kêu án là phải đứa đó chịu thôi, chứ còn chị em gì có thương mấy thì cũng không có chịu được, nó đâu có cho tù dùng. Không chi là cái giáo lý nhân quả là không có thay thế được, cho nên cái bài này khó à, cái bài này mà giảng không khéo là nó thành ra mê tín dị đoan à, bậy bạ. Nguyện linh chúng sanh là tất dĩ đại lạc. À, cái người tu Bồ Tát hạnh phát đại thừa tâm thì lúc nào cũng muốn cho chúng sanh được cái an vui tột bực, muốn đem lại cho cái an vui cho chúng sanh. Bồ Tát cũng vậy mà Phật cũng vậy. Cuộc đời của Bồ Tát cũng như cuộc đời của Phật là muốn cho chúng sanh được an vui. Nhưng mà an vui đây là an vui bằng tất dĩ tất chánh đại lạc, tức là phải có các vị phải hưởng được cái niết bàn. Cái an vui của niết bàn mới là an vui, chứ an vui như là đi cà phê ôm, như là đi quán đèn mờ, như là đi có hát có sướng này này kia đó, cái đó không phải đại lạc, cái đó không phải là cái an vui. Cái an vui đó là cái nguyên nhân của các cái điều khổ lụy đau thương mà Bồ Tát và Phật là muốn cho chúng sinh được cái an vui đây, là tức là cái niết bàn, cái quả niết bàn mới gọi là cái chân thật an vui, mới gọi là cái đại lạc. Thế thì là niết bàn là gì? Làm sao để có niết bàn? Bồ Tát muốn cho chúng sanh được cái an vui lớn lao là cái niết bàn, thế thì làm gì để có? Và cái niết bàn đó ở đâu? Thì các Phật tử để ý nha, niết bàn không có ở xa chúng ta đâu à. Các vị nào mà tưởng tượng cái cảnh niết bàn ở trên cao và ở trên xa gì đó là các vị đó coi như bỏ cái đó đi, đừng coi nghĩ tới cái đó. Niết bàn không có ở cao, cũng không có ở xa, mà ở trên cái mặt đất này, bất cứ ở đâu, chỗ nào cũng có niết bàn. Kinh điển Phật thường nói rằng là, thường nêu ra cái câu này đó nha, con mạc tầm sơn nha, nghĩa là tất cả mọi người chúng ta đang lặn hụp rong chơi tấm mình ở trong cái biển niết bàn rồi, mà tại mình không hay không biết thôi đó. Cũng giống như những cái người mà không có trí tuệ, mình chính mình lặn hụp ở trong cái biển nước ngọt mà mình ngậm cái miệng hoài, thế thì là dầu ở trong cái biển nước ngọt mà vẫn cứ chết khác như thường, là tại vì không biết há miệng mà. Nè, người nọ đang đi chơi trên đỉnh núi mà quên rằng mình đứng trên núi, cứ đứng cái núi này nhìn qua thấy cái núi kia sao mà nó cao thấp quằn lên lên xuống ha, rồi xinh xinh coi thẳng lặng coi đẹp đẽ quá, còn cái chỗ cái núi mà mình đứng đây mình lại quên đi, mà mình quên đi thì mình không biết mình ở trên núi, mà mình ở không biết núi thì là gọi ta gọi là đứng núi này mà trông núi nọ, thế thì là ở trên núi mà không biết trên núi. À, cái câu đó hay lắm đó, thân tại hải trung hư bích thủy mà nhật hành lãnh thuật mạng tầm sơn. Chúng ta đang đứng trên núi rồi nha, đừng có nhọc công tìm núi. Chúng ta đang ở trong biển nước ngọt rồi nha, đừng có nhọc công đi tìm nước. Chúng ta đang ở trong đại niết bàn rồi nha, chúng ta đừng có đi tìm niết bàn ở đâu hết. Nói như vậy nghĩa là sao? Nói như vậy nghĩa là báo cáo cho tất cả mọi người đệ tử biết rằng là các vị ai cũng có cái niết bàn tự tánh thanh tịnh rồi đó. Ai cũng có cái niết bàn tự tánh thanh tịnh. Bây giờ, bữa nay thì tôi nói giới thiệu tóm tắt thôi, gần hết giờ rồi. Các vị nhớ một chữ gì đơn giản thôi. Niết là gì? Chữ niết là không. Bàn là gì? Chữ bàn này nhiều nghĩa lắm. Niết là không, bàn là tham lam vô độ. Nếu mà mọi người mà không có cái tham lam vô độ là người đó có niết bàn. À, nó vậy thôi. Niết là không, bàn là giận dữ. Người nào không có giận dữ là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là si mê hắc ám đần độn, không biết tà tính chân nguyện là gì, cho nên làm nhiều đều sai trái. Người nào mà biết được không có cái si mê đần độn, người nào không có cái si mê mà không biết tà tính là gì thì người đó có niết bàn. Để chỉ niết là chỉ thế đấy. Niết là không, bàn là mừng thái quá, không có mừng thái quá là có niết bàn. Niết là không, bàn là giận thái quá, không có giận thái quá là người đó có niết bàn. Nói chung lại là khi nào mà các vị diệt trừ hết cái tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến và kiến kiến thủ, những cái điều mà tôi giảng rồi đó gọi là phiền não vô minh đấy. Mình cố ý mình hạn chế, mình diệt trừ hết phiền não vô minh thì các vị ở ngay trên mặt đất này mà các vị có niết bàn, chứ không cần phải đợi kinh nào nữa hết. Nói như vậy để chứng minh cho các vị nhớ rằng là đức Phật của chúng ta ở trên mặt đất này mà đức Phật của chúng ta có được đại niết bàn đó, với cái điều kiện là diệt trừ phiền não vô minh, chứ không phải niết bàn là cái cảnh ở đâu xa xôi. Thế thì là bữa nay coi như là tới đây là hết giờ ha, mà cũng đồng thời là kết thúc về cái bộ kinh gọi là Bát Đại Nhân Giác, tám cái điều giác ngộ của bậc đại nhân của Bồ Tát. Các vị thì đã nếm qua cái mùi vị của giáo lý đạo Phật rồi đó. Hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu học cái bộ kinh khác. Thì bây giờ là đúng 4 giờ là hết giờ đây, giờ là ngừng ở đây ha. Chúng sanh vô biên về nguyện độ, biển não vô tận về nguyện đoạn, pháp môn vô lượng về nguyện học, Phật đạo vô thượng về nguyện thành. Thank you.